Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, Mục Tiêu Vong Linh Thành. Tác giả, Phượng Si, liền tính hôm nay ta buông tha ngươi, nơi đó cũng đem ngươi là sinh mệnh trung điểm. Hiện tại ngươi đừng hỏi ta mất mạng Linh Thành sáng lập ra tới thông đạo ở nơi nào, bởi vì ta cũng không biết. Ta nói xong. Còn có cái gì chưa xong tâm nguyện sao? Quỷ Phương cuối cùng hỏi. Bởi vì hắn đã gấp không chờ nổi mà phải đối Tần Cung động thủ. Đã không có. Bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi nói cho ta nhiều như vậy. Liền ở Tần Cung thanh âm vừa mới rơi xuống. Chợt gian. Quỷ Trấn một bước ra liền xuất hiện ở Tần Cung trước người. Bàn tay to đã nhéo vào Tần Cung trên cổ. Nhanh như chớp. Hắc quang như tia chớp lướt qua Quỷ Trấn đại điện, rồi sau đó một viên đầu người tận trời bay lên, đầu người ở đại điện trên không xoay tròn bay lên, rồi sau đó lại xuống phía dưới rơi xuống. Nhưng tại đây ngắn ngủi lên xuống trong quá trình, đầu người trong ánh mắt toàn là không thể tưởng tượng biểu tình. Đừng nhìn, nếu là mấy năm trước nói, hôm nay chết người chính là ta, nhưng hiện tại... Ngươi căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Theo Tần Cung thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chỉ thấy một đạo hắc quang bỗng nhiên gian chui vào thân thể hắn bên trong. Mà lúc này, Tần Cung bàn tay to nâng lên. Đem Quỷ Phương hồn thể chụp toái. Lúc sau đem hắn cường đại gần như với thật thể hồn thể hoàn toàn cắn nuốt đi vào. Cuồn cuộn hồn lực dũng mãnh vào Tần Cung thân thể huyệt đạo không gian bên trong. Mà ở u minh trong không gian, người mặc áo đen, đầu đội tử thần mặt nạ, tay cầm tử vong lưỡi hái Tần Cung đang ở chậm rãi ngồi xuống thân đi. Hiện tại Tần Cung, đối với như thế một mảnh vong linh đại trấn sở hữu hồn phách năng lượng đều đã mất đi hứng thú. Lấy hắn những năm gần đây cắn nuốt quá sở hữu năng lượng. Này đó vong linh châm chung hồn phách đối với hắn tới nói. Bất quá chỉ là chút đồ ăn vặt. Căn bản thành không được hắn bữa tiệc lớn. Thân hình ở vong linh chấn chủ phủ đại điện trung biến mất. Ngay sau đó, Tần Cung thân hình đã xuất hiện ở vong linh ngoại trên 9 tầng trời. Ở mênh mông vong linh thế giới đại địa trên không. Cuồng phong cuốn tập mây đen. Ở mây đen cùng đại địa chi gian. Tần Cung giống màu đen tia chớp. Ở cao ngạo mà bay lượn. Trong chốc lát thân hình lao xuống quá ngọn núi. Trong chốc lát mũi tên giống nhau mà xông thẳng hướng như mực mây đen. Nó kêu to, liền tại đây quỷ hồn dũng cảm tiếng gào. Mây đen nghe ra sung sướng. Tại đây tiếng gào tràn ngập đối bão táp khát vọng. Tại đây tiếng gào, như mực mây đen nghe ra phẫn nộ lực lượng. Nhiệt tình ngọn lửa cùng thắng lợi tin tưởng. Khô lâu ở bão táp tiến đến phía trước rên rỉ, chúng nó ở vong linh đại địa thượng tán loạn. Tưởng đem chính mình đối bão táp sợ hãi. Che giấu đến vong linh đại địa chỗ sâu trong. Cương thi cũng ở rên rỉ. Chúng nó này đó cương thi a, hưởng thụ không được sinh hoạt chiến đấu sung sướng. Ầm ầm ầm tiếng sấm liền đem chúng nó sợ hãi. Vụng về viễn cổ tàn hồn. Khiếp đảm mà đem mờ mịt thân thể trốn tránh ở bụi cỏ cùng xương khô phía dưới. Chỉ có kia chỉ khác loại cao ngạo quỷ hồn. Dũng cảm mà. Tự do tự tại mà, ở nổi lên cho tàn sắc vong linh đại địa trên không bay lượn. Đen nhánh mây đen càng ngày càng ám, càng ngày càng thấp, hướng vong linh đại địa thẳng áp xuống tới. Mà bất khuất linh hồn một bên ca sướng, một bên nhằm phía trời cao, đi nghênh đón kia tiếng sấm nổ vang, vong linh chi khí ở phẫn nộ quỷ khí trung gọi, cùng cuồng phong đua tiếng, xem đi. Cuồng phong gắt gao bế lên một đoàn vong linh chi khí. Hung tợn mà đem chúng nó ném đến vong linh đại địa thượng. Đêm này đó đại khối vong linh khí đoàn quăng ngã thành khói bụi cùng mảnh vỡ. Bất khuất quỷ hồn kêu to. Bay lượn, giống màu đen tia chớp. Mũi tên giống nhau mà xuyên qua mây đen. Thân hình lướt trên vô biên quỷ khí. Xem đi, nó bay múa, giống cái tinh linh, cao ngạo. Màu đen bão táp tinh linh, nó ở cười to, nó lại ở gào to, nó cười những cái đó mây đen, nó bởi vì sung sướng mà gào to, cái này mẫn cảm tinh linh, Nó từ tiếng sấm tức giận, đã sớm nghe ra mệt mỏi. Nó rất tin, màn thầu không bằng mì sợi. Đúng vậy, bởi vì màn thầu không lỗ. Cuồng phong gầm rú, tiếng sấm nổ vang, từng đống quỷ khí, giống màu đen ngọn lửa. Ở vô biên vong linh đại địa thượng thiêu đốt, đại địa bắt lấy tia chớp mũi tên quang, đem chúng nó tắt ở chính mình trong bụng. Này đó tia chớp bóng dáng, rất giống từng điều mặc xà, ở vong linh đại địa uốn lượn bơi lội, nhoáng lên liền biến mất. Bão táp liền phải tới rồi. Đây là dũng cảm không cũng linh hồn, ở giống giận vong linh đại địa thượng, ở tia chớp trung gian, cao ngạo mà bay lượn. Đây là thắng lợi nhà tiên tri đang gọi, vong linh thế giới chỗ sâu trong, ca tới, tần cung bay qua mênh mang vong linh đại địa. Lướt qua quỷ khí tràn ngập núi cao, hướng qua đen nhánh như hắc vong linh không trung, hắn liền giống như một cái chiến sĩ, hướng về vong linh thế giới chỗ sâu trong thẳng tiến, từng mảnh quỷ thôn quỷ trấn ở hắn dưới chân xẹt qua. Một cái lại một cái cường đại vong linh sinh vật nhằm phía cao thủ, ý đồ kiểm tra hắn eo bài, ngăn cản hắn thẳng tiến vong linh thế giới chỗ sâu trong. Nhưng lúc này tần cung, ở được đến ma quỷ truyền thừa lúc sau, hắn đã thoát thai hoán cốt, dám cùng U Minh Vương gọi nhịp, phất tay gian, một đám vong linh sinh vật thành cho hồn lực, hô hấp gian đưa bọn họ hoàn toàn cắn nuốt, mà trống rỗng đạp bộ hướng vong linh thế giới chỗ sâu trong thẳng tiến bên trong. Toàn thân điên cuồng mà hấp thu vong linh thế giới năng lượng. Vong linh thế giới năng lượng giống như rít gào biển rộng. Bọt sóng nhiều đóa truy đuổi tần cung mà đến, cuối cùng hóa thành tần cung trong cơ thể năng lượng. Tu luyện có lẽ chính là như vậy, bởi vì một phần cảm động, bởi vì một phần tình cảm mãnh liệt, hoặc là bởi vì một cái trong lúc lơ đãng. Tu luyện mùa xuân liền tiến đến, tự học luyện tới nay, nghịch thiên chăm chỉ, nhưng chăm chỉ cùng tu luyện vẫn luôn kém xa tần cung. Hiện giờ rốt cuộc đạt tới tu luyện cân bằng. Lúc này tần cung có một loại cảm giác, hắn tu vi mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng lên, tu luyện không hề là thống khổ, mà là một loại vô hạn hưởng thụ. Vong linh thế giới to lớn, xa xa vượt qua tần cung tưởng tượng. Thương khung đại lục vốn là bị nhận chi vì không có giới hạn, mà chết linh thế giới càng là một cái vô hạn không gian giống nhau. Lấy tần cung tốc độ, một khắc không ngừng phi hành một tháng thời gian lúc sau. Ở ngàn dặm hơn ngoại phía trước, từng trận hung ác chi khí chợt bị hắn cảm giác ra tới. Tuy rằng cách xa ngàn dặm, nhưng kia cổ hung ác hơi thở vẫn là lệnh tần cung cảm giác được toàn thân không thoải mái. Mà tới rồi khu vực này, vong linh sinh vật tuyệt tích, trong thiên địa một mảnh yên tĩnh, phảng phất đến từ chính tuyên cổ yên tĩnh giống nhau, cho người ta một loại thời gian đều đình chỉ cảm giác. Xem ra đã tới rồi quỷ phương theo như lời vong linh thế giới cấm địa. Không biết vong linh thành sáng lập ra tới thông đạo ở nơi nào, mà chính mình lại có thể hay không thông qua này phiến cấm địa, tới vong linh thành đem tiểu nghịch cứu ra đâu. Nghĩ đến đây, tần cung thân hình đáp xuống ở vong linh đại địa phía trên, rồi sau đó theo đại bình nguyên hướng về phía trước hung ác chi khí truyền đến phương hướng xuất phát. Hiện tại tần kinh hoài nghĩa vô phản cố, không có gì có thể ngăn cản trụ hắn đi trước bước chân. Liền tính là thần cũng không được, thần chắn sát thần, ma chắn giết ma, liền tính là một cái đại thế giới che ở bọn họ trước mặt. Hắn cũng muốn đem này phiến thế giới hủy diệt, hắn mục tiêu chỉ có một, đó chính là vong linh thành. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.